Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 18, khóe môi cô cong lên khẽ cười. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên không được, còn đi đâu mà cưới một chàng rể dâng tới cửa cho mẹ. Đúng rồi, con phải nghiêm túc sửa chữa góp ý, con 28 đâu ra 30 tuổi. Mẹ quá khoa trương rồi. Diệp mẫu, sao khoa trương? Hồi con 25 tuổi cũng nói với mẹ như vậy. Chớp mắt đã qua 2-3 năm. Bây giờ con cũng nói vậy. Vậy chớp mắt không phải 30 rồi sao? Mẹ, chuyện này chờ con về ăn Tết rồi nói được không? Bây giờ con bận công việc. Diệp Đồng cong ngón trỏ tay phải lại gõ gõ lên giữa chân mày. Vì mẹ Diệp nửa đêm gọi tới hối thúc kết hôn có chút đau đầu. Khuya rồi cũng không cần bận rộn làm việc. Mấy hôm trước gửi cho con mấy tấm hình mấy anh chàng. Ai cũng tuổi trẻ tài cao. Lớn lên tuấn tú lịch sự. Mẹ đem ảnh chụp gửi cho con xem thử. Được rồi, mẹ vui là được rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên gửi ảnh chụp đối tượng hẹn hò. Diệp Đồng biết không cản được nên cứ theo lời mẹ Diệp. Vài phút tiếng tin nhắn vang lên. Diệp Đồng để chế độ rảnh tay. Trượt trong tin nhắn mở mấy tấm gọi là hình kia ra. Đầu óc không tập trung nhìn qua mấy lần. Mẹ cô chọn chúng 5 người. Mỗi người đều âu phục dày da. Quả thật cũng giống người. Mà không lọt vào mắt hay thuận mắt cô được. Đồng bảo, con có xem chưa? Con cảm thấy thế nào? Đôi mắt tinh anh của mẹ con cũng không tệ lắm phải không? Bên kia mẹ Diệp nở nụ cười đắc ý, Diệp Đồng lui ra cầu xin. Mẹ, giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách rất nghiêm trọng về tuổi tác giữa hai thế hệ. Nếu không con cưới một người về cho mẹ. Được nha, nhà chúng ta có một mình con là con gái bảo bối. Mẹ cũng tiếc khi gả con đi. Nhưng đầu năm nay cưới con rể về nhà thì hơi khó. Mẹ Diệp giọng thành khẩn. Nhưng đồng bảo à, con không nên cả ngày bận rộn với công việc được không? Dừng lại nhìn thật kỹ người bên cạnh con. Nhất định sẽ có người con thích. Bỏ qua thật sự đáng tiếc. Mẹ còn mong Tết này con mang về nhà cho ba mẹ nhìn. Đối phó nhiều kinh nghiệm sẽ phong phú. Diệp Đồng kiềm chế. Dạ, con nhớ kỹ lời mẹ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao phó. Đã trễ rồi mẹ thật sự nên ngủ đi. Mau mau ngủ đi nhé. Được được được nghe lời con. Nói chưa được mấy câu lại đuổi mẹ đi ngủ. Đồng bảo con là đứa nhỏ vô tâm. Về nhà nhất định xử lý con. Mẹ Diệp oán trách con gái vài câu. Vừa căn dặn thật nhiều. Lúc này mới lưu luyến cúp máy. Diệp Đồng đã có thể tưởng tượng Tết này về nhà. Mẹ cô phát động 7 bà cô 8 bà dì luân phiên nhau cậy thế hối thúc cô kết hôn một cách long trọng linh đình. Cũng không thể trách mẹ Diệp vội vàng hối thúc như vậy. Diệp gia là đại gia tộc. Lại chỉ có mình Diệp Đồng lớn tuổi độc thân. Diệp Đồng dựa vào chính nỗ lực của mình để thành công trong sự nghiệp. Là hậu bối trong gia tộc lại rất có tiền đồ cho nên được thân thích quan tâm hơi nhiều. Coi như phụ mẫu Diệp gia không vội thì chú bác trưởng bối cũng thỉnh thoảng sẽ tới hỏi thăm. Chuyện này không vội cũng phải vội. Diệp Đồng mở tin nhắn đem ảnh chụp đối tượng hẹn hò xóa bỏ. Cô biết ba mẹ vì tốt cho cô nên lòng như lửa đốt nhưng ít ra bây giờ cô vẫn không thể tiếp nhận được chuyện kết hôn sinh con bình thường. Xóa xong ảnh chụp, Diệp Đồng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Chờ cô cầm bản kế hoạch chê-y bàn lên, vừa đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lại thấy Lâm Túc đứng lặng ở cầu thang. Lâm Túc mặc áo ngủ hồng nhạt, tóc buộc lên nhưng phần đuôi tóc tùy ý tản chê-y bả vai. Góc áo ngủ chỉ che đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn nhẵn nhịu, chê-y mặt là nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Diệp Đồng nhìn sang, cô giơ tách trà hướng về phía Diệp Đồng. Tôi tới uống nước, Diệp Đồng gật đầu, thuận miệng hỏi, đã trễ thế này Lâm Tổng còn chưa ngủ sao? Sáp, Lâm Túc ngoài miệng trả lời Diệp Đồng như thế. Cơ thể thì ngược lại rất thành thật, đi đến ghế sofa bên cạnh Diệp Đồng ngồi xuống. Phương án kế hoạch có chỗ nào không biết có thể hỏi tôi. Tạm thời không có. Dư Quang liếc nhìn Lâm Túc. Mở bản kế hoạch tiếp tục nghiên cứu tên các mốt thời trang. Lâm Túc hỏi. Hôm qua tôi uống say. Không làm chuyện gì quá phận chứ. Ngón tay Diệp Đồng dừng lại. Không có. Lâm Túc khẽ cười. Vậy là tốt. Vô cùng cảm ơn Diệp Tổng Giám đã cẩn thận chăm sóc. Không khách sáo. Diệp Đồng nghiêng người về phía Lâm Túc khẽ giơ bản kế hoạch. Tôi giúp cô. Cô cũng giúp tôi. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Coi như chúng ta huề nhau. Mọi thứ đều thanh toán xong. Lại là những lời này. Ai cũng không nợ ai. Giữa chân mày Lâm Túc hơi nhíu lại. Nghiêm túc hỏi. Giữa chúng ta nhất định phải tính rõ ràng vậy sao? Tính rõ như thế không phải tốt sao? Công tư phân minh. Anh em ruột cũng tính rõ vậy thôi. Diệp Đồng vẻ mặt bình tĩnh nói. Lâm Túc nhíu mày. Tôi đã cho là quan hệ của chúng ta đã gần thêm chút nữa. Diệp Đồng nghe xong cảm thấy buồn cười. Lâm Túc lúc nào đã học được cái bản lĩnh nhập nhèm mọi thứ. Ngoại trừ trong bàn bạc về công việc. Trong đáy lòng cô không muốn cùng Lâm Túc dây dưa không rõ ràng quá nhiều. Diệp Đồng đứng dậy. Lâm Tổng, thời gian không còn sớm. Tôi về phòng trước, tay cầm bản kế hoạch bất ngờ bị Lâm Túc bắt lấy. Lâm Túc cũng đứng lên. Vừa rồi không cẩn thận nghe thấy mẹ em nói em nên dừng lại nhìn thật kỹ người bên cạnh, nhất định có người em thích. Nếu như bỏ qua thật đáng tiếc. Chuyện duyên phận không thể gấp được. Chưa đánh mất điều gì cũng không bỏ qua điều gì. Diệp Đồng khẽ mỉm cười lịch sự với Lâm Túc. Lại gỡ từng ngón tay Lâm Túc ra. Lâm Tổng so với tôi lớn hơn. Hay là chú ý chính mình nhiều hơn đi. Lâm Túc tùy ý Diệp Đồng gỡ tay mình ra. Trầm mặc nói. Chấm, ba mẹ tôi qua đời rồi. Không ai gấp rút hối thúc tôi kết hôn hay muốn tôi đi xem mắt. Trái tim Diệp Đồng co rút mạnh mẽ. Chậm rãi buông tay Lâm Túc. Xin lỗi. Mi mắt Lâm Túc rũ xuống nhìn gương mặt thanh lệ gần ngay trước mắt mình. Đáy mắt lặng yên nhấc lên làn sóng nhưng rất nhanh lại bình thản lại. Cô rút văn kiện trong tay Diệp Đồng. Quả thực thời gian không còn sớm. Phần kế hoạch này ngày mai tôi sẽ đưa cho em. Em đi ngủ sớm đi. Nghe Lâm Túc nói vậy. Diệp Đồng chỉ gật đầu. Cô cũng vậy. Lúc Diệp Đồng vòng qua Lâm Túc đi ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn người kia. Lâm Tổng ngủ ngon. Tầm mắt giao nhau. Đáy mắt Diệp Đồng hiện lên cảm xúc phức tạp. Gương mặt Lâm Túc đã rút đi sự lạnh lùng. Dịu dàng hơn vài phần. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười khẽ. Ngủ ngon. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng xoay người vào phòng. Đóng cửa phòng lại. Lúc này mới ngồi xuống nâng tách trà xanh nhấp vài ngụm. Đem bản kế hoạch chê y tay phải mở ra gõ gõ lên mặt bản kế hoạch. Lông mày nhíu lại miệng lẩm bẩm hai chữ. Kết thân. Khi nãy pha trà. Phòng khách và phòng bếp rất gần nhau nên mơ hồ có thể nghe được đề tài kết thân giữa Diệp Đồng và mẹ Diệp. Ở phương diện này Lâm Túc không có áp lực. Diệp Đồng tuổi không còn nhỏ tránh cũng không được. Mà Diệp Đồng trở về phòng ngủ nằm chê y giường lật qua lật lại làm sao cũng không ngủ được. Cô không cẩn thận xoay người nằm ở vị trí tối hôm qua Lâm Túc nằm qua. Chăn và gối đầu đều lưu lại mùi hương của ai kia. Quanh quần chóp mũi giường như còn mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Trong đáy mắt Diệp Đồng mê mang. Còn có chút khổ não. Đã từng nỗ lực cả tinh thần và thể xác đi yêu nữ nhân kia. Ngày ngày bên nhau. Tuy rằng đặt xuống nhưng luôn luôn có vẻ lúng túng không được tự nhiên. Lâm Túc thì ngược lại. Vẫn lui tới như thường. Trước đây ra sao thì bây giờ vẫn vậy. Thật sự giống như đối với Lâm Túc mà nói không có gì có thể gây khó dễ người đó. Mặc dù cô là người Lâm Túc từng dùng sự dịu dàng thương yêu đối đãi. Rõ ràng đều là nữ nhân. Người kia có thể ung dung tự nhiên. Tình cảm đều là giả dối gạt người. Chỉ có công việc bỏ ra công sức lấy được thù lao mới chân thật tồn tại nhất. Bây giờ mục tiêu của cô chính là thuận lợi hoàn thành hạng mục A và tiếp nhận chức vụ tổng giám tập đoàn XM. Vì tập đoàn tạo ra lợi ích và thể hiện giá trị bản thân. Tất cả vì mục tiêu công việc. Cái khác không muốn nghĩ tới. Diệp Đồng thở phì phì níu chăn. Vùi đầu vào ổ chăn ấm áp thoải mái. Dần dần ngủ mất. Đối với nỗi khổ tâm năm đó Lâm Túc buông tay. Vì sao bỗng dưng đối với cô lạnh lùng? Thật ra Diệp Đồng đã làm rõ. Tiêu Tử Ngọc đi tìm cô đem hiểu lầm năm đó nói cho cô biết. So với cầu huyết trong phim truyền hình càng cầu huyết hơn. Khi đó, Diệp Đồng vừa đơn thuần vừa hoạt bát cuộc sống giống như một chế phẩm. Mà từ chế phẩm đến chế phẩm yêu thích là một quá trình. Có thể thời gian cùng Lâm Túc chính là ký ức và năm tháng vừa vui vẻ vừa khó quên nhất. Từ khi làm trợ lý cho tổng tài LT, Diệp Đồng lại không có kinh nghiệm. Nhiều lần chịu sự sỉ nhục nuốt không trôi. Rất nhiều người khuyên cô nên trực tiếp từ chức. Diệp Đồng tính cách quật cường vừa không chịu nhận thua đơn giản như vậy. Cho nên chỉ dậm chân rồi bất chấp. Sau đó tiếp tục bị Lâm Túc sai bảo không chút lưu tình. Đủ kiểu từ bưng trà rót nước đến đủ kiểu đưa văn kiện đưa tài liệu. Đủ kiểu dằn vặt, Diệp Đồng dần dần hiểu biết về tác phong làm việc riêng của Lâm Túc cũng như thói quen làm khó dễ đủ đường của người kia. Ở chung thời gian dài, hai người thật sự dễ dàng quen thuộc một chút. Diệp Đồng cho rằng cuối cùng cũng có ngày có thể thở phào lại bị Lâm Túc biến thành đủ loại hình thức sai khiến trong nhà. Làm đủ loại công việc nhà, không thể nói rõ ai thích ai. Thật ra muốn nói ai động tâm trước, có lẽ là Diệp Đồng. Mỗi ngày đi theo Lâm Túc, mỗi ngày nhìn thấy nữ cường nhân kia mạnh mẽ kiên cường. Ở trong thanh xuân đơn thuần của Diệp Đồng làm sao có thể ngăn cản được rung động của con tim đang thình thịch chạy ra khỏi lòng ngực. Hoặc có lẽ là Lâm Túc, 11 giờ bay. Sáng sớm Diệp Đồng đã thức dậy thu dọn hành lý. Sửa soạn xong xuôi vừa mở cửa phòng ngủ. Trùng hợp Lâm Túc cũng đi tới chỗ cửa. Hai người bất ngờ đối diện nhau. Lâm Túc cong môi. Chào buổi sáng. Chào. Diệp Đồng tiến thoái lưỡng nan. Nhìn thấy Lâm Túc còn đứng ở cửa. Bèn vòng qua Lâm Túc đi tới bếp rót một ly nước uống. Đã thu dọn đồ xong rồi à? Ừm. Diệp Đồng lên tiếng quay đầu nhìn Lâm Túc ngồi chê y sofa ở phòng khách. Thấy người kia lật xem tạp chí. Suy nghĩ một chút đặt tách trà trong tay xuống. Lại rót một ly nước nóng. Đi đến bên cạnh Lâm Túc đưa cho Lâm Túc. Sáng sớm uống chút nước. Lâm Túc có chút ngoài ý muốn. Lời cảm ơn đến bên môi không có nói ra. Nhận lấy tách trà hớp vài ngụm. Giờ mấy văn kiện chê y bàn lên. Bản kế hoạch trả lại cho em. Nhìn thấy Diệp Đồng nhận lấy. Lâm Túc nói. Nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Diệp Đồng ngồi ở sofa đối diện Lâm Túc. Cô cũng không keo kiệt khen tặng. Lâm Tổng rất cẩn thận. Lo lắng mọi mặt chi tiết. Quyển tạp chí che khuất gương mặt Lâm Túc. Khóe môi của cô không nhịn được cong lên. Sau đó cả hai đều không nói. Im lặng tự làm chuyện của mình. Diệp Đồng tập trung tinh thần vào trong bản kế hoạch. Tâm tình của Lâm Túc không đặt ở quyển tạp chí. Thi thoảng lặng lẽ rời khỏi quyển báo. Liếc nhìn Diệp Đồng. Cách chương.